Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 250, Chu Thị cầu hôn, góc truyện audio.com. Trở về nhà Tử Tình thành thành thật thật rửa mặt thay quần áo, lên giường nghỉ ngơi. Tiểu Thanh đưa bát canh gà vằn thắn tới, để Tử Tình ăn lót dạ trước một chút. Mang thai từ sau khi qua 3 tháng, lượng cơm Tử Tình ăn nhiều lên trông thấy, thường xuyên cần thêm bữa. Tử Tình không yên lòng, xưởng xà phòng tuy Lâm Khang Bình định đến kinh thành xây, nhưng chuyện xử lý nước thải là một vấn đề khó khăn. Tuy công nghiệp cổ đại ít, Tử Tình có thể xả trực tiếp nước thải xuống đất, sống lại đã từng là một người hiện đại, Tử Tình thật sự có chút không đành lòng làm như vậy. Lâm Khang Bình thấy Tử Tình không biết suy nghĩ cái gì, liền ngồi xuống bên cạnh Tử Tình, kéo tay Tử Tình nói. Tình Nhi là đang trách ta. Tử Tình lúc này mới hoàn hồn, ghé vào trên đùi Lâm Khang Bình, nói. Ta ngay cả ý tốt của ngươi cũng không nhận sao. Vậy ta thành cái gì chứ? Ta là đang suy nghĩ chuyện xưởng xà phòng, ngươi yên tâm, sau này có chuyện gì ta ở nhà thử qua rồi, liền giao cho ngươi đi làm. Lâm Khang Bình vuốt mặt Tử Tình, nói. Ta thật ra còn có chút tò mò, trong đầu ngươi còn có thứ tốt gì vậy? Ngươi cũng biết ta thích xem tạp thư, ai bảo trí nhớ của ta lại tốt như vậy. Thấy cái gì đều muốn làm thử xem, ngươi cũng vụng trộm mà vui vẻ đi thôi. Tử Tình cố ý nói, muốn chuyển hướng chủ đề của Lâm Khang Bình. Đúng rồi, ngày nào đó ta còn muốn đi An Châu một chuyến, A Thổ cùng A Thủy đi theo ngươi học chế tạo xong, cửa nhà lại phải thay đổi người rồi. Đứa nhỏ của chúng ta mấy tháng sau cũng muốn sinh, không bằng lại cho ngươi thêm hai người nữa đến, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam sử dụng không đủ. Tiểu Hồng cùng Tiểu Tử kia bọn chúng cũng bận không qua nổi, cũng chỉ không hơn. Tử Tình vừa nghĩ, cũng thật là thiếu người, liền gật gật đầu. Sau khi ăn cơm chiều, Thẩm Thị đỡ Hà Thị tới, Tử Tình vừa thấy khẳng định là có chuyện muốn nói, vội đón hai người tiến vào, nói. Nương, có việc sai người kêu con qua một chút là được rồi, tội gì phải tự mình đi một chuyến. Đây cũng không phải vừa ăn cơm xong, đi hóng mát một chút sao? Con lại có bầu tội gì đến ép buộc con? Đúng rồi, đại ca con gửi thư. Con xem, Thẩm Thị đưa cho Tử Tình mấy tờ giấy. Lần trước lúc Tử Thọ đi, nhờ cậy Tử Tình chuyện nữ hài Dương gia, Tử Tình không biết ý của Tử Phúc ra sao. Liền lập tức gửi thư hỏi ý tứ của Tử Phúc, đây không tới một tháng. Hồi âm đã đến rồi, ý Tử Phúc là tiên sinh hắn nhìn chúng phẩm tính của nữ hài này không tệ. Phỏng chừng tương lai có thể ở lại bên người Thẩm Thị, về phần tình huống của gia đình Dương tiên sinh, Tử Phúc cũng biết một ít, khó có được là Dương gia có một con trai. Đọc sách cũng không tệ, ít nhất tương lai không đến mức liên lụy đến Tử Thọ. Ý của con là vậy, Tử Thọ ngày kia đã trở lại rồi. Ta tìm mấy nhà, nhưng không biết đến lúc đó hắn có đồng ý xem tướng không? Thẩm Thị hỏi, con cũng nói không tốt trước khi đi, hắn vậy mà đến chỗ con đây, cầu con nói giúp cho hắn vẫn là thích nữ hài Dương gia. Nương không bằng chờ hắn trở về hỏi một chút ý tứ của hắn. Ta muốn nói, vẫn là xem ý tứ của Tiểu Tam, ta thấy bây giờ Tình Nhi cũng trôi qua không tệ, tự mình chọn vẫn là muốn tốt một chút, chúng ta lại không cần sự giúp đỡ của nhà gái. Hà Thị nói, Thẩm Thị vừa nghe cũng phân vân một chút, vẫn là chờ Tử Thọ trở về tự quyết định đi cùng Tử Tình chơi đùa với đứa nhỏ, rồi mới rời đi. Ngày tiếp theo, vừa khéo Lâm Phong bắt được mấy, góc truyện audio.com. Con lươn từ trong hồ nước, Tử Tình định lấy sang bên nhà Thẩm Thị ăn, một tay vịn Tiểu Thanh, Tiểu Lam đỡ Thư Duệ, một đoàn trở về nhà mẹ đẻ. Vừa vào cửa, Tử Tình vừa buông đồ ra, Chu Thị tới cửa. Chu Thị nhìn Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam một chút, Tiểu Lam nhìn lại Tử Tình, thấy Tử Tình khẽ gật đầu, liền kéo Tiểu Thanh mang theo đứa nhỏ đi ra ngoài, Hà Thị cũng mang theo Tử Vũ đi ra ngoài, Tử Tình tất nhiên là ngồi một chỗ không nhúc nhích. Chu Thị nhìn Thẩm Thị cùng Tử Tình một chút, nói. Nghe nói trước đây vài ngày đệ muội vẫn nhờ người tìm kiếm nữ hài tử cho Tử Thọ, ta đây vừa nghĩ cũng phải, Tử Thọ cũng 17 rồi, ai, tại sao không nói, chúng ta đều già rồi, bọn nhỏ cũng lớn lên quá nhanh, lúc này mới có mấy năm, mỗi người đều phải thành thân rồi. Thẩm Thị không biết ý đồ đến của Chu Thị, không tiếp lời, chỉ là cười cười. Chu Thị đành phải nói thêm, thực ra, trong lòng ta nhưng là có suy nghĩ này, đệ muội còn nhớ rõ huynh đệ nhà mẹ đẻ ta chứ. Chính là cầu tệ ý, con gái lớn nhà hắn năm nay cũng 15, dáng vẻ khách khí, ý tả xinh đẹp, làm việc cũng tốt, đệ muội nếu không tin, có thể đi hỏi thăm một chút, chập chập cũng không phải là ta khen chất nữ của mình, phía dưới còn một đống đệ muội muội, đều là nàng một tay nuôi lớn, rất có khả năng đấy. Thì ra là ý thứ này, Thẩm Thị trong lòng thật đúng là buồn cười, lấy quan hệ của nàng cùng Chu Thị, chất nữ nhà nàng cho dù là một đóa hoa, Thẩm Thị cũng không thể cho nàng vào cửa. Đại tàu thật sự là nói đùa à? Tử Thọ nhà ta nói, muốn tìm một người có thể đọc sách biết chữ, việc này thật đúng là không được, đa tạ đại tẩu.

Người yên tâm, ta biết làm như thế nào rồi, người vừa nói tiền ở riêng bọn họ ít nhất có vốn riêng 5-60 lượng bạc, rất đáng giận, đều là một nhà cái gì vậy? Ta mà không thay ngươi thả ra ngụm khí này, ta thực sự uổng công làm người chồng. Lâm Khang Bình tức giận tới mức muốn cắn răng chửi người. Về phần Lâm Khang Bình muốn làm cái gì, thật sự phải cân nhắc thật tốt mới có thể khiến cho Chu Thị giống như một nhà Xuân Ngọc một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đương nhiên, cái này không phải là chuyện Tử Tình muốn quan tâm, Lâm Khang Bình cũng không muốn Tử Tình biết hắn dùng chút thủ đoạn gì không mấy sáng sủa. Ngày tiếp theo Tử Lộc cùng Tử Thọ Tử Hỷ đều nghỉ phép về nhà, Tử Tình vừa vặn đi qua cùng cả nhà trò chuyện, lúc này Chu Thị lại tới cửa. Cách Trương,